Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 195, thu mua viện đạn đầu tiên, hả? Góc truyện audio.com. Ở trong mắt Lưu Bác Thao, thiếu niên này nhanh nhẹn lại như một con khôn khéo tiểu hồ ly. Ở trước mặt đối phương, hắn cái này lang bạt thương hải mấy chục năm người dĩ nhiên chiếm không đến bất kỳ tiện nghi. Tuy rằng tuổi trẻ, nhưng lối làm việc nhưng không có nửa điểm non nớt. Tinh chuẩn nắm chắc tâm thái của hắn, từng bước ép sát, không thể không nói, này hoàn toàn ra khỏi hắn bất ngờ. Thôi thôi, hiếm thấy có người muốn mua, vẫn là sớm một chút bán xong xong việc, kéo càng lâu đối với hắn tạo thành tổn thất càng lớn. Lưu Bác Thao ám thở dài, không khỏi đêm dài lắm mộng, hắn chỉ được lựa chọn thỏa hiệp. Nếu như vậy, vậy ta liền nói giá đi, toàn bộ tòa soạn báo đóng gói, thấp nhất 3 triệu đô la Hồng Kông. Lưu Bác Thao mở miệng báo ra cái giá này. Hắn vốn định báo 350 vạn, nhưng là cùng Hoắc Văn Tuấn một phen giao chiến hạ xuống. Sức lực tiết rất nhiều, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lùi một bước. Nghe được 3 triệu giá cả, Hoắc Văn Tuấn hơi nhíu mày, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Rõ ràng chính mình thái độ có tác dụng, đồng thời bởi vì nắm lấy Lưu Bác Thao nóng lòng tuột tay tâm tư. Để Lưu Bác Thao không dám báo quá cao giá cả, trong lòng lộ ra một vệt nắm chắc phần thắng ý cười. Trên mặt thì lại không chút biến sắc, 3 triệu giá cả cùng hắn tính toán gần như, có điều nếu chiếm cứ thượng phong, hắn đương nhiên sẽ không thỏa mãn với đó. Lúc này cười nhạt, lắc lắc đầu, Lưu Sinh, ngươi giá tiền này cũng quá cao, không khách khí nói. Dưới cái nhìn của ta Hồng Kông Nhật Báo không đáng cái giá này. Không nói người chỗ này đã cũ kỹ, mà báo chí lượng tiêu thụ cũng là mỗi ngày đều đang trượt. Tiền cảnh không rõ, ta là mạo rất nhiều nguy hiểm mới đến mua. Muốn ta xem ra, nhiều nhất chỉ cái 150 vạn. Hoắc Văn Tuấn trực tiếp giờ công phu sư tử ngoạm, không chút khách khí đem giá cả chém một nửa. Nghe được Hoắc Văn Tuấn lời nói, Lưu Bác Thao nhất thời trợn mắt lên, một hơi chặn ở ngực, hầu như muốn nhảy lên đến mắng người. CBN, tiểu tử ngươi chuyện này quả thật là thừa dịp cháy nhà hôi của. Quá vô liêm sỉ, Lưu Bác Thao nắm đấm nắm chặt, nhìn Hoắc Văn Tuấn trên mặt không có sợ hãi nụ cười. Thật hận không thể đánh đối phương ngừng lại, làm sao tình thế bức bách. Chỉ được hít sâu một hơi, ngăn chặn lửa giận trong lòng, miễn cưỡng bỏ ra một vệt nụ cười. Hoắc Sinh, này giá tiền quá thấp, trải qua một phen ngươi tới ta đi kịch liệt trao đổi. Hoắc Văn Tuấn từng bước ép sát, đem giá cả chém tới 230 vạn. Sau khi bất luận hắn như thế nào đi nữa nói, Lưu Bác Thao đều cắn chết không hé miệng. Hoắc Văn Tuấn suy nghĩ một chút cũng liền từ bỏ. Cái giá này đã thấp hơn dự tính của hắn. Hơn nữa nên cũng đạt đến Lưu Bác Thao điểm mấu chốt. Liền thấy đỡ thì thôi. Hợp tác vui vẻ. Hoắc Văn Tuấn lúc này đứng dậy. Đưa tay ra. Lưu Bác Thao cùng hắn nắm tay. Sắc mặt khó coi. Khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Hoắc Sinh tuổi còn trẻ, nhưng thực tại kiên quyết tiến thủ, thực sự là hậu sinh khảo úy. Hy vọng Hồng Kông Nhật Báo có thể ở Hoắc Sinh trên tay giành lấy cuộc sống mới. Lời này hắn đúng là nói chân tâm thực lòng. Tuy rằng Hoắc Văn Tuấn ép giá quá ác để trong lòng hắn khá không thoải mái, nhưng không phải không thừa nhận đối phương xác thực năng lực phi phàm, khiến người khâm phục, trước sự coi thường từ lâu tan thành mây khói. Quá khen, Hoắc Văn Tuấn cười nhạt, không kiêu không vội thái độ làm cho Lưu Bác Thao không khỏi lộ ra than thở vẻ. Sau khi, Lưu Bác Thao để thư ký in hợp đồng đưa vào, Hoắc Văn Tuấn xác nhận không có sai sót sau ký tên hợp đồng. Sau đó cùng Lưu Bác Thao cùng hướng Hối Phong ngân hàng xuất phát. Chuyển khoản xác nhận sau khi, Lưu Bác Thao đem hợp đồng giao cho Hoắc Văn Tuấn. Từ thời khắc này bắt đầu, Hồng Kông Nhật Báo trở thành Hoắc Văn Tuấn sở hữu đồ vật. Hoàn thành rồi thu mua thỏa thuận, Lưu Bác Thao có chút thất vọng mất mát. Dù sao hắn đối với Hồng Kông Nhật Báo đã từng mang nhiều kỳ vọng. Chỉ tiếc năng lực có hạn, cuối cùng chỉ có thể kết thúc lờ mờ. Liếc nhìn bên cạnh thiếu niên, trong lòng thầm than một tiếng. Hy vọng đối phương sẽ không dẫm vào hắn vết xe đổ đi. Cứ việc Hồng Kông Nhật Báo cùng hắn đã không còn quan hệ, nhưng vẫn là hy vọng có thể nhìn thấy nó đông sơn tái khởi một ngày. Sau đó, Lưu Bác Thao cùng đi Hoắc Văn Tuấn lần thứ hai trở về tòa soạn báo. Hắn cần triệu tập công nhân công bố tin tức, cùng Hoắc Văn Tuấn hoàn thành giao tiếp. Ở Hoắc Văn Tuấn cùng Lưu Bác Thao nhanh đến tòa soạn báo thời điểm, sớm đã có công nhân đi vào thông báo người khác. Tất cả mọi người nghe tin sau đều lại vô tâm công tác, thấp thỏm chờ đợi kết quả. Tiến vào tòa soạn báo, Lưu Bác Thao cũng cảm giác được bầu không khí như thế này. Triệu tập sở hữu công nhân, sau đó nói một cách đơn giản vài câu, cảm tạ công nhân trả giá vân vân. Sau khi liền tuyên bố tòa soạn báo toàn tư bán cho Hoắc Văn Tuấn. Kết quả này vừa ra tới, các công nhân viên tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng đang nhìn đến Hoắc Văn Tuấn trẻ tuổi như vậy bên ngoài sau khi, không khỏi ồ lên thanh nổi lên bốn phía. Trong lòng không khỏi đối với tòa soạn báo tương lai không báo cái gì hy vọng, cũng dồn dập vì chính mình tiền đồ cảm thấy lo lắng. Nhìn thấy cái đám này sắp quy thuộc về mình, các công nhân viên thất kinh phản ứng. Hoắc Văn Tuấn biết không có thể tùy ý loại này manh mối tràn lan. Vạn nhất có công nhân nghỉ việc vậy coi như tổn thất lớn rồi. Cứ việc khả năng này không lớn. Dù sao hiện ở niên đại này, ở Hồng Kông tìm một phần công việc không dễ dàng. Thế nhưng hắn cũng sẽ không đi thử nghiệm. Khặc khặc, mọi người im lặng một hồi. Hoắc Văn Tuấn sau khi nói xong liền sắc mặt nghiêm nghị mà nhìn vẫn như cũ xì xào bàn tán các công nhân viên. Mãi đến tận bọn họ hoàn toàn yên tĩnh lại sau khi mới lộ ra mỉm cười. Ta trước tiên tự giới thiệu mình. Ta tên Hoắc Văn Tuấn. Bắt đầu từ bây giờ, chính là các ngươi ông chủ. Ta biết mọi người thấy ta sau khi gặp rất thất vọng. Lo lắng ta không hiểu việc. Đem Hồng Kông Nhật Báo mua lại chơi. Để cho các ngươi làm mất đi bát ăn cơm. Hoắc Văn Tuấn vừa bắt đầu liền đem sự lo lắng của bọn họ làm rõ. Nghe được Hoắc Văn Tuấn lời nói, sở hữu công nhân tuy rằng không nói gì, thế nhưng biểu cảm trên gương mặt đầy đủ địa biểu diễn sự lo lắng của bọn họ. Ta lý giải đại gia. Thế nhưng, ta tiền cũng không phải gió to quát đến. Nếu mua lại Hồng Kông Nhật Báo, ta liền nhất định phải đem nó phát triển lên. Ta không thiếu phấn đấu tâm. Các ngươi đây, quá khứ phát triển nói cho ta. Tòa soạn báo trước hình thức không được. Hồng Kông Nhật Báo nhất định phải chỉnh đốn cải bản. Nếu tòa soạn báo muốn thay đổi, như vậy ta cho là nên từ công nhân bắt đầu. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt lẫm liệt, trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt uy nghiêm, làm người theo bản năng quên hắn tuổi trẻ bên ngoài. Tất cả mọi người đều có thể từ trước mặt cái này tuổi trẻ trên người thiếu niên cảm nhận được áp lực. Biết hắn không phải tùy tiện nói một chút. Nhất thời, mọi người cùng nhau biến sắc. Rào, Hoắc Văn Tuấn vừa dứt lời, phía dưới liền truyền đến một mảnh náo động. Rất nhiều người sắc mặt đều có chút kinh hoàng, lo lắng lão bản mới muốn giảm biên chế. Như vậy bọn họ liền không có cách nào kiếm tiền nuôi gia đình. Hơn nữa ở bây giờ Hồng Kông gay gâu kinh tế trong hoàn cảnh, cũng xác thực không quá dễ tìm công tác. Nếu không có như vậy, bọn họ thật là có đổi nghề tâm tư. Dù sao cái này lão bản mới xem ra thật sự quá trẻ tuổi, rất khó để nhân sinh ra tín nhiệm cảm. Lưu Bác Thao tuy rằng cũng không thế nào đáng tin, nhưng ít ra cũng là trải qua mưa gió người từng trải. Lúc trước mới vừa tiếp nhận tòa soạn báo thời điểm cũng là có tài chính có nhân mạch. càng là hùng tâm bừng bừng, thể muốn cho Hồng Kông Nhật Báo giành lấy cuộc sống mới. Có thể coi là như vậy, cuối cùng cũng vẫn không thể nào để tòa soạn báo sản sinh cái gì khởi sắc. Trước mắt thiếu niên này, khả năng sao? Nhìn các công nhân viên phản ứng, Hoắc Văn Tuấn không có nhiều lời, trái lại lẳng lặng mà nhìn bọn họ. Tất cả những thứ này đều ở kế hoạch của hắn bên trong. Có câu nói, hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Đồng dạng đạo lý, thất vọng càng lớn, khi lại một lần nữa được hy vọng sau, người cũng càng gặp tóm chặt lấy, càng dễ dàng cảm ơn. Cho tới mọi người không tín nhiệm Hoắc Văn Tuấn tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Nhưng tương tự không nói thêm gì. Bởi vì hiện đang nói cái gì đều là hư. Không bằng lấy sự thực để chứng minh. Một lát sau, nhìn thấy trước mắt vị này lão bản mới không nói gì. Tình cảnh lần thứ hai yên tĩnh lại. Rất tốt, đại gia tố chất rất tốt. Hoắc Văn Tuấn hài lòng gật gù cười nói. Như vậy ta muốn nói cho mọi người một tin tức tốt. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả mọi người tiền lương tăng cường 20. Oa, không phải chứ, nghe được Hoắc Văn Tuấn lời nói. Tất cả mọi người lần thứ hai ồ lên, có điều không giống với trước. Lúc này trên mặt mọi người dồn dập lộ ra mừng rỡ không ngớt vẻ mặt. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.